Tiểu bá vương giới giải trí trọng sinh. Chương 81, 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ chương 81 đến chương 85 mọi người đọc tại WordPress nhé. Past 81, 85. Có bao nhiêu bài hát đã xuất hiện trong truyện? Past rất dễ. Past rất dễ. Past rất dễ. Điều quan trọng phải nói 3 lần. Ai mắng tôi pass khó là tôi biết người đó hóc đọc chính chủ nhá, cách chương.